Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Bắt Hồn Người Sống, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần di động của Đình Soạn. Ba giờ 20 phút sáng ngày 4 tháng 2 năm 2011, chiếc xe ô tô khách từ Hà Nội đến địa phận Thái Nguyên, qua đường tròn Tân Long thì rẽ trái để chuyển hướng đi quốc lộ 37 hướng về huyện Đại Từ. Chiếc xe đã cũ lạc lè đi thêm một lúc, qua quán Triều đến Sơn Cẩm, người tài xế trung niên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lại đánh vô lăng, đưa chiếc xe rẽ trái vào làng nghề bánh chưng Bờ Đậu để tiếp tục đoạn quốc lộ 37. Nếu cứ bám theo con đường này chỉ độ chừng hơn một giờ nữa, khi xe qua đèo Khế thuộc huyện Đại Từ sẽ đến địa phận của huyện Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang. Con đường đèo không quá dài nhưng dốc đứng, một bên là vách núi treo leo, phía đối diện kia lại là vực thẳm. Nhìn thẳng xuống một khu công nghiệp lấp lánh ánh đèn mà tôi chẳng biết tên. Lộ trình kéo dài gần 12 tiếng sẽ đưa tôi đến thị trấn Sapa, địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, nhân một dịp khánh thành khu vui chơi nghỉ dưỡng của một tập đoàn để lấy tin đăng báo. Nhận được tin vào giờ chót, tôi chỉ kịp thu xếp đủ quần áo cho 3 ngày đường, vớ vội cái ví tiền chạy đi mua một ổ bánh mì, rồi ra bến xe Mỹ Đình bắt chuyến xe đi thẳng lên cao tốc Lào Cai. Chẳng nhờ khi ấy trời đã khuya, lại lỡ giờ không hẹn, không đặt trước cho nên tôi không bắt được xe, đành phải nhảy lên một chiếc xe khách cũ mềm mà lộ trình vòng vèo đi qua cả Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. Người tài xế mệt mỏi nhìn tôi lên tiếng hỏi bằng một giọng rất đời: "Lỡ xe à thằng em, đi đâu? Mày lên đây anh cho đi nhờ ra ngã Ba Kim Anh." Tay của tôi cầm mổ bánh mì đang ăn dở, vài khoác ba lô quần áo lúng búng nói: "Ngã Ba Kim Anh có xe lên Sapa không anh? Em đang vội đi quá mà lại chẳng hẹn trước với xe nào cả." Lão nhìn tôi rồi chớp mắt nói: "Nếu chú vội thì đi luôn xe anh cũng được. Xe anh không đi qua cao tốc Nội Bài Lào Cai vì còn trả khách. Nhưng mà nếu mà đợi thì cũng chẳng biết lúc nào mới có xe đâu." Tôi ngó đầu nhìn vào trong xe, nội thất cái xe khá là tuỳnh toàng, lớp sơn bên ngoài cũng cũ kỹ, có chỗ đã bị bong ra để lộ ra cả phần vỏ đã dỉ hoen dỉ huét, nhưng hành khách bên trong thì đang ngồi gần kín chỗ. Lão tài xế chẳng thèm hỏi han gì thêm, tỏ vẻ bất cần ném điếu thuốc hút dở xuống chân rồi leo vào trong buồng lái. Tôi tần ngần nhìn đồng hồ đeo tay rồi thở dài leo lên dãy ghế cuối cùng, đặt cái ba lô qua một bên rồi tựa đầu vào thành cửa kính, cứ ngủ một chút lấy sức cho ngày mai bận rộn trong việc. Nhưng khốn nỗi xe đầu tàu cuối, đấy là cái định luật dành cho những kẻ yếu ớt mỗi lần phải đi xe khách hay tàu hỏa. Tôi chẳng phải hạng yếu đuối đến nỗi phải say xe, nhưng cái xe cà tàng cũ kỹ có hệ thống treo ọp ẹp cứ nảy lên nảy xuống trong chành lắc lư như là đi thuyền. Tôi dù không say nhưng mà cũng thấy trong người nhộn nhạo. Cây bánh mì mãi mới nuốt trôi tưởng chừng đang cuộn tròn, mọc tay mọc chân mà dẫy đành đạch trong bao tử. Mấy người hành khách ngồi xung quanh đó lại càng khốn khổ hơn. Ngồi cùng hàng ghế phía tôi là một bà lão, nhìn quần áo tôi đoán tuổi bà cũng phải suýt soát 60. Bà già ban đầu còn cố ngủ, nhưng chắc vì mấy lần cái xe đi qua ổ gà sốc nảy lên khiến cho bà tỉnh lại, và cơn say xe cũng đến rất mau. Chỉ trong có hơn 10 phút, bà già mở cửa xe 3-4 lần để vứt túi nôn. Những cái túi ni lông trong suốt mỏng dính chứa đủ các loại thức ăn trộn với dịch vị chua loét liên tục rơi lẹp bẹp xuống đường. Ở những hàng ghế phía trước tôi, người già trẻ nhỏ và cả những thanh niên chạc tuổi tôi cũng đang nhăn nhó vì chuyến xe bão táp. Cứ mỗi lần xe dừng để trả khách là một lần tôi nghe thấy những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt chứa chan hạnh phúc như mới vừa bước chân ra từ cõi chết. Tôi nhìn mà ngán ngẩm, bởi riêng tôi thì phải hơn 6 tiếng nữa mới đến được Lào Cai. Và thời điểm ấy tôi chẳng hề biết rằng đó cũng chính là 6 giờ đồng hồ thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời của tôi. Chiếc xe vừa nặng nhọc đi qua đèo Khế độ chừng hơn chục phút thì đột nhiên có một tiếng rên đau đớn từ hàng ghế trước tôi cất lên. Vẫn còn đang ngái ngủ nhưng quả thật khi nghe tiếng rên ấy thì cũng phải giật mình đứng nhòm cả lên. Chẳng riêng gì tôi mà mấy người khách nữa cũng đều bàng hoàng quay lại. Ngồi trên ghế trước đang ôm chặt lấy bụng của một người con gái. Cô ấy đeo khẩu trang đầu lại đội mũ len dày, cho nên tôi không đoán được là bao nhiêu tuổi. Còn đang băn khoăn không hiểu có chuyện gì thì tôi chợt nhìn xuống chân. Đế giày của tôi vừa dẫm phải một thứ chất lỏng gì đó hơi dính, kêu lên nhẹp nhép. Sàn xe quá tối cho nên tôi không nhìn rõ, phải mở đèn flash của điện thoại để soi. Bất chợt tôi sững người nhìn xuống đế giày rồi kinh hãi, hướng đôi mắt thất thần về phía cô gái trẻ ngồi ở ghế trước. Dưới chân của tôi là một vũng máu đỏ lờ nhờ, pha với một thứ nước gì đó có mùi tanh hôi khó tả. Tôi mất đến cả phút mới ấp úng nói lên được lời. Cô ta có bầu, các ông các bà ấy giúp. Tôi nhìn thấy vũng máu dưới chân đã không còn hồn vía, nhìn cả khuôn mặt xanh xao vàng vọt cô gái kia lại càng khiến cho tôi hoảng loạn. Cũng may những hành khách cùng xe đã vội đứng lên ứng cứu. Họ bảo bác tài dừng lại. Mấy người đàn ông khỏe mạnh cẩn thận đỡ cô gái trẻ đưa ra giữ xe. Mấy cô mấy bà chẳng biết tìm đâu ra một cái chăn mỏng trải xuống dưới lưng. Cô gái kia nằm đó đôi mắt mệt mỏi kiệt sức, vầng trán rịn mồ hôi, nhưng khuôn mặt và bờ môi thì tái nhợt, không còn huyết sắc. Trong đám đông có một người nào đó vừa kêu lên, chết rồi, ra nhiều máu quá. Bác Tài chớp chớp mắt vài lần, dường như tất cả cuộc đời của ông chưa từng trải qua biến cố nào tương tự, cho nên tôi thấy cả hai cánh tay của ông đều run lên bần bật. Trong đám người lại có tiếng hô lên, mau đưa người ta đến bệnh viện đi. Nhưng mà tôi... Bác tài xế định cãi lại một điều gì đó, nhưng lại có người khác chen vào. Nhanh lên nổ máy đi, mạng người là quan trọng, đừng có mà tin vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Tôi nghe câu được câu mất, nhưng cũng sực nhớ ra là ở nhiều nơi, nhất là những vùng có nhiều đồng bào dân tộc, người ta vẫn thường kiêng kỵ chuyện chờ gái đẻ trên xe. Người sẽ có câu gái chừa cửa mà. Đàn bà chừa ở nhiều nơi vẫn bị coi là điểm gở, sẽ mang đến vận đen cho những người tiếp xúc. Nên đối với tay tài xế kia, việc có gái đẻ ngay trên xe của mình đúng là một biến cố hãi hùng, ảnh hưởng đến tâm lý xem trọng quỷ thần, mê tín dị đoan của ông ta. Nhưng có lẽ vì bị quá nhiều người thúc giục, ông tài xế đành nhấn ga cho chiếc xe lao đi. Đa phần hành khách đều về chỗ ngồi, nhưng có một vài người có thể vì hiếu kỳ, có thể vì quan tâm thực sự cho nên nán lại, ngồi cùng cô gái trẻ đang nghiến răng nghiến lợi trước những cơn đau đẻ như xé ruột xé gan. Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại, trời mới chỉ tảng sáng, cảnh vật nơi đây tĩnh mịch đến dị thường. Từ ghế lái, ông tài xế nói vọng ra đằng sau, cho xuống xe đi, đến nơi rồi. Một người khác hỏi lại, đây là đâu? Trạm y tế xã Đồng Lam. Tay tài xế không trả lời, nhưng tôi đã nhìn thấy tấm biển treo bên ngoài cổng, đằng sau là hai dãy nhà gạch quét sơn màu vàng cũ. Mấy bức tường hình như đã lâu chưa có người chăm sóc, cho nên chân tường bám đầy rêu mốc. Nhiều chỗ lớp vữa vội bong hẳn ra, để lộ phần gạch ống bên trong, làm chỗ để những khóm dương xì mọc lên tua tủa. Tôi nhìn cảnh hoang phí âm u của nơi đây mà thấy hơi gai người. Trông như nó đã bị bỏ trống từ lâu, không có ai sử dụng. Nhưng chẳng hiểu vì sao đám hành khách trên xe vẫn cứ bế cô gái kia xuống. đi vào trong để gọi cửa. Tôi thấy không ổn cho nên cũng xách ba lô quần áo nhảy xuống xe, vội vã đuổi theo, nói với một tay thanh niên trạc tuổi của mình. Trạm xá vắng tanh vắng ngắt thế này lấy đâu ra người, bế cô ta lên xe đưa vào bệnh viện đi mọi người ơi. Cậu thanh niên nọ nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngại, chỉ tay vào một gian nhà ở mé hông rồi nói bằng thứ tiếng Kinh không sõi lắm. Có người ở đấy bật điện rồi kìa. Tôi không quan tâm lắm đến thứ thổ ngữ lạ lùng của thanh niên, chỉ chăm chú nhìn về góc sân, nơi có một gian nhà khuất sau mấy cây chuối vừa bật điện. Liền sau đó tiếng dép lê loẹt xoẹt bước ra sân. Giữa ánh đèn vàng leo lét dựng cuối sân, cộng với hai bóng đèn pha của ô tô hắt lại, tôi trông thấy một bóng người mặc chiếc áo blue trắng hiện ra ở phía hông nhà. Dáng điệu ung dung tha thướt đến độ lạ lùng, tựa hồ không thèm quan tâm đến tình huống nguy cấp và sự thúc giục của chúng tôi từ ngoài cổng. Có việc gì mà gọi cửa sớm thế? Tôi liền nhanh mồm hơn liền đáp, bác sĩ ơi cứu người. Mấy hành khách cũng gân cổ lên gào, nhanh lên trời đất ơi, bác sĩ kiểu gì thế không biết, người ta sắp đẻ đến nơi rồi mà cứ đụng đa đụng đính. Vị lương y hình như cũng nghe được nhưng chẳng tỏ thái độ gì, từ từ bước đến mở cổng cho đám người tốt bụng đưa sản phụ vào bên trong. Trạm xá này có lẽ xây từ trước những năm 90, cho nên kiểu kiến trúc trông vô cùng cũ kỹ. Bốn phía tường vôi cả trong lẫn ngoài đều có những chỗ lở loét bung ra hoặc lên rêu xanh mốc. Trong trạm xá dùng toàn bóng đèn sợi đốt loại 40W yếu ớt, không soi rõ được không gian, càng khiến cho nơi đây có vẻ gì đó lạnh lẽo hoang tàn. Dưới mái nhà lợp bằng bờ rô xi măng còn máng treo đầy những mảnh vải mưa, căng từ đầu nhà nọ sang nhà kia, hình như để phòng hở chống dột vì những trận mưa lũ bất thường nơi thâm sơn cùng cốc này. Khắp bốn góc gian nhà hoặc dưới những cây cột bắc ngang, tôi thấy chi chít những lớp mạng nhện răng đầy, chứng tỏ nơi này đã lâu lắm không được ai quét dọn vệ sinh. Thoáng chút nghi ngờ, tôi quay đầu lại nhìn sang phía bà bác sĩ nọ, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang, đầu hơi cúi đang chăm chú nhìn vào chiếc bơm kim tiêm chuẩn bị tiêm cho sản phụ. Sự lạnh lùng của người y sĩ không khiến tôi phải ngạc nhiên, vì tôi biết rằng đa số bác sĩ đều như vậy. Họ dành hơn 8 năm học y khoa, từ năm thứ hai nghĩa là khi mới 20 tuổi, đã hàng ngày phải tiếp xúc với xác chết, người ốm bệnh tật. Những điều ấy khiến họ phần nào chai sạn, không còn tỏ ra xúc động trước những hoàn cảnh xô đẩy của cuộc đời. Đám hành khách trên xe đưa sản phụ trẻ tuổi lên bàn giải phẫu cũng vội vã đi ra. Họ túm tụm đứng nói chuyện với nhau. Một người phụ nữ xem chừng có tuổi nhất bất chợt quay lại phía tôi, đưa cho tôi cái ba lô của cô gái trẻ kia rồi bảo, khả năng là phải nhờ cậu ở đây trông cô gái kia, rồi tìm cách liên hệ với người nhà đưa cô ta về. Chúng tôi... Bà ta còn chưa nói hết, tôi đã vội vàng thoái thác. Ấy bác, đâu có được chứ, cháu cũng đang vội lắm. Bây giờ cháu ở đây thì nhỡ hết việc của cháu. Bà già nọ tần ngần nhìn vào trong, rồi lại quay sang đám đông hành khách đứng sau. Tần ngần bảo, cậu nhìn thì biết đấy, chúng tôi toàn là dân lao động, ít học, ít chữ nghĩa, lại từ tỉnh xa về quê. Giờ mà gặp chính quyền họ hỏi han thì lôi thôi lắm. Thật ra thì chẳng ai mong muốn gặp phải chuyện này, nhưng mà tôi thấy cậu là người nhiều chữ nghĩa, cho nên mới nhờ cậu ở lại. Nếu có vấn đề gì thì trình bày với cơ quan chính quyền cũng gãy gọn hơn chúng tôi. Nghe người đàn bà ấy nói, tôi mới giật mình nhận ra, mấy người hành khách ấy nhìn bộ dạng ai cũng nhếch nhác, ăn mặc quê mùa rách rưới. Vậy mà từ nãy đến giờ tôi không có để ý. Bà già kia nói cũng không sai. Tôi rút điện thoại ra toàn gọi về nhiệm sở, nhờ bố trí phóng viên thường trú. Nhưng khi ấy tôi mới phát hiện ra ở đây không có sóng. Chán nản, tôi gật đầu chấp nhận lời đề nghị của bà lão và đám hành khách kia trở lại trong xe. Tôi nhìn chiếc xe lầm lũi bỏ đi rồi chìm dần vào màn sương trắng đục, để lại tôi một mình ở đây. Hy vọng lát nữa khi mà người sản phụ kia ổn định sẽ tìm cách liên hệ lại gia đình cô gái để tôi có thể trở về với công việc của mình. Ngồi lại một mình bên ngoài trạm xá, bây giờ tôi mới có đủ thời gian để quan sát toàn bộ khu đất này. Trạm xá được dựng nên trên một mảnh đồi con, trước mặt là đường quốc lộ 37. Chờ trời sáng hẳn có lẽ tôi sẽ đứng đó để bắt xe. Khoảng đất dựng trạm xá không lớn lắm, chỉ vỏn vẹn chừng 300 m², có hai dãy nhà nằm theo hình phức hợp và phía sau là chỗ mà người y sĩ kia đi ra. Tôi đoán đó là chỗ nghỉ ngơi do họ tự bố trí. Nhìn quanh những dãy nhà cũ kỹ siêu vẹo, tôi thoáng gai người. Không cảnh của nơi đây lạnh lẽo đến độ dị thường. Không phải là cái lạnh của một ngày đầu xuân trên vùng thượng du heo hút. Đó là cái lạnh giá khiến người ta cảm thấy bất an, lo lắng như thể dự cảm đang mách bảo cho tôi biết nơi này ẩn giấu những bí mật có thể dẫn đến những chuyện chẳng lành. Tôi bỗng giật mình quay phắt lại vì tiếng bàn lề cửa ở phía sau lưng vừa kêu lên. Vị y sĩ nọ xuất hiện, bà ta tháo chiếc khẩu trang ra rồi nói với tôi bằng một chất giọng lạnh lùng, vô cảm, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Cậu là người nhà của sản phụ à? Tôi liền lắc đầu giải thích. À dạ không, tôi chỉ là một hành khách đi cùng chuyến xe mà thôi. Nét mặt tái nhợt vô hồn của vị y sĩ hướng thẳng về phía tôi. Cả mắt của bà thâm quầng như người thiếu ngủ lâu ngày, lại càng nổi bật lên nhờ tấm áo blue trắng. Đôi môi nhợt nhạt không huyết sắc khẽ mấp máy gì đó, rồi mới bật lên hai tiếng thí à. Tôi sực nhớ ra việc phải liên hệ với người nhà của cô gái nọ, tôi liền hỏi vị y sĩ. Chị ơi, ở chỗ này có chỗ nào gọi điện thoại được không? Máy em không có sóng, mà em cần phải tìm cách liên lạc với người nhà cô gái kia. Tôi còn chưa dứt lời thì người y sĩ kia đã cắt ngang. Chưa được đâu, sản phụ vừa nghỉ ngơi, cô ấy mất nhiều máu cho nên rất mệt. Cậu cứ thư thư lại một chút, lát nữa khi cô ấy tỉnh lại hỏi han sau cũng được. Tôi sốt ruột vì công việc của mình còn đang bỏ ngỏ, đã vậy lại không thể liên lạc được về nhiệm sở. Tần ngần tôi liền lên tiếng hỏi. Phải chờ lâu không bác sĩ? Mà cô ấy mất máu có thể nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Có cần phải đưa lên bệnh viện tuyến trên không? Vừa nói tôi vừa ngoái cổ nhìn vào bên trong phòng bệnh. Ở giữa nhà có một tấm rèm trắng toát, ngăn cách tia nhìn của tôi và cơ thể người con gái nọ. Chỉ để cho tôi nhìn thấy hai cẳng chân trắng toát vẫn còn dính những vệt máu chảy xuống từ âm đạo khô bết lại trên da. Đôi chân duỗi thẳng không cử động, im lặng trên chiếc giường bằng sắt trắng, lạnh lẽo đến độ dị thường. Vị y sĩ nọ nắm vai của tôi, không cho tôi nhìn vào bên trong, rồi nghiêm giọng nói bằng thứ tiếng vô cảm như truyền lệnh. Phòng sản phụ ai cho cậu nhìn vào, tôi đã cầm máu thành công. Bây giờ phải chờ có thế thôi. Tôi biết là mình hơi vô duyên cho nên im lặng không dám hỏi thêm. Thở hắt ra ngồi xuống chiếc ghế băng đặt ngoài khung cửa. Vị y sĩ nọ quay người khép cửa rồi lặng lẽ bước đi. Bám sát theo hiên nhà rồi rẽ ngoặt về lối ra ở bên hông. Có lẽ là tiến vào căn nhà phía sau. Một lần nữa chỉ còn lại một mình tôi ngồi trong không gian hoang vắng, giá buốt hơi sương. Tôi khẽ thở dài rút di động từ trong túi áo, cố dò sóng. Nhiều lần tôi đã thầm trách mình không cẩn thận, không bố trí sẵn loại hai SIM và hai loại điện thoại khác nhau như đồng nghiệp của tôi. Các anh chỉ đi trước mỗi lần có việc phải lấy tin ở vùng cao, luôn chuẩn bị sẵn một chiếc di động đen trắng của Nokia để hỗ trợ cho việc báo tin về trụ sở khi tác nghiệp tại hiện trường. 5-6 lần nhắc mình mua mà tôi cứ bận rồi quên khuấy đi mất. Để rồi giờ này phải cầm chiếc smartphone trong tay, vô dụng như một thằng ngớ ngẩn. Mới hơn 6 giờ sáng, hình như ở đây là chỗ có địa thế cao, cho nên lúc này sương mù vẫn còn đang che phủ. Ánh mặt trời yếu ớt chưa xuyên qua được những rặng mây, và ngoài con lộ chính vắng vẻ tiêu điều không có người. Cũng chẳng hề có một chiếc xe nào qua lại. Tôi chán nản ngồi dậy, loanh quanh đi đi lại lại để giết thời gian. Cô gái trẻ tuổi vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại và tình hình sức khỏe như thế nào. Tôi lại càng lo lắng hơn vì chắc chắn sau vụ việc này, bà sếp ở tòa soạn sẽ lại nọc đầu tôi ra mà mắng. Tôi cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu bằng cách lang thang quanh trạm xá, xuống con dốc chỗ cổng vào. Định lần mò xem quanh đây có nhà dân nào không để xin gọi nhờ điện thoại. Nhưng đến khi đến cổng thì tôi giật mình. Hai cánh cổng sắt nặng nề không biết từ lúc nào đã khóa lại với nhau. Ổ khóa đồng to bàn lại vòng mấy vòng xích sắt đập bên ngoài, khiến tôi chẳng thể nào vượt qua. Bức tường ngăn cách khuôn viên trạm xá với bên ngoài, tuy chẳng quá cao nhưng lại cắm đầy những mảnh thủy tinh nhọn hoắt và răng chằng chịt hàng đống thép gai, khiến dự tính trèo tường của tôi đành bỏ xó. Tôi quay lại nét mệt mỏi đi lên con dốc. Đêm qua ngồi xe lắc lư chao đảo, cho nên tôi cứ vật vã hết bên nọ đến bên kia, chẳng tài nào mà ngủ nổi. Tôi đứng ở giữa sân ngó đầu qua hàng hiên vắng, rồi bắt đầu lần mò đi về phía sau nhà. Nhưng đến cuối dãy nhà khám bệnh, tôi chợt giật mình nhìn xuống đất. Nơi đây cỏ mọc tùm, có chỗ còn cao ngang đầu gối, chẳng hề thấy có lối đi hoặc một con đường mòn nào để dẫn về căn nghỉ của bác sĩ. Tôi hơi nghiêng đầu thắc mắc tự hỏi trong lòng, hay kia không phải là nhà ở mà là khu vệ sinh? Nhưng dù là nhà ở hay là công trình phụ thì cũng phải có lối đi, tại sao lại để cỏ mọc tùm bừa bãi như vậy? Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, dậm bước tiến về căn nhà đơn sơ ở phía sau. Không gian nơi này lại còn âm u hơn hẳn dãy nhà trạm xá. Bốn bề phủ kín toàn cỏ dại, chỉ có một mảnh vườn con trồng đầy những thứ thảo dược kỳ dị mà tôi chẳng biết tên. Ở phía sau, những tán cây lớn trong rừng phủ trùm lên mái, càng khiến cho cảnh vật nơi đây trở nên âm u hoang lạnh. Ngôi nhà này còn có vẻ cũ kỹ hơn hai dãy nhà phía trước, bởi bức tường gạch đã bong gần hết lớp vữa vôi. Những mảng rêu xanh loang lổ bám chằng chịt, xen lẫn những bụi dương xỉ thấm đẫm sương đêm. Ở trên không đổ mái mà lợp những lớp ngói đỏ đã phai màu sương gió. Bốn cây cồn chống mái hiên nhiều chỗ đã bị mối ăn, mục ruỗng tường chừng chọc tay vào, nhẹ một cái thôi là cả gian nhà sụp đổ. Những cây gỗ làm xà nhà cũng trong tình trạng tương tự. Đứng từ dưới nhìn lên mái nhà thấp lè tè, chỉ đường đỡ sơ sài bằng mấy mảnh gỗ tạp không phết sơn. Màu gỗ mộng trơ ra những lỗ hổng, chất gỗ bên trong đã bở rữ ra. Nhà cửa thế này làm sao mà ở được? Tôi tự hỏi lòng rồi vươn tay toan gõ cửa. Cánh cửa gỗ sơn xanh, những lớp sườn cũng bong ra thành từng mảng, chốt cài ở bên ngoài và phần bàn lề cũ kỹ lộ ra, hoen gì ố nâu cổ quái. Tôi còn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở hé ra, khuôn mặt của người y sĩ hiện ra trong khoảng tối âm u, khiến tôi giật mình lùi về phía sau một bước. Giữa cái khoảng tối bí mật giữa hai cánh cửa, khuôn mặt của bà y sĩ hiện lên, trắng toát không huyết sắc, nhưng một thây ma khiến tim của tôi thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài lồng ngực. Có việc gì? Bà ta hỏi, tôi ấp úng trả lời. Chị có thể mở cổng cho em không? Em muốn đi xung quanh xem có nhà nào gần đây có điện thoại hay không. Em cần gọi điện về nhiệm sở. Lần đầu tiên tôi thấy người y sĩ mỉm cười, nhưng bờ môi xám xịt ấy lại khẽ nhếch lên, để lộ ra hàng lợi cũng tái nhợt và hàm răng trắng một cách quái đản, khiến tôi không khỏi rùng mình. Nhà dân á? Ở quanh đây chẳng có nhà dân nào đâu. Ở quanh đây không có người à chị? Tôi choáng váng hỏi lại, trong đầu không hiểu vì sao giữa thế kỷ 21 lại còn có chốn cùng cốc thâm sơn, rừng thiêng nước độc như thế này tồn tại. Người y sĩ kia trả lời, cái đầu gật gù lắc lư tưởng chừng như không hề có xương sống cổ. Không có đâu, căn nhà gần nhất ở gần thị trấn, cách đây hơn 50 cây số, cậu mà đi bộ được thì cứ đi đi. Chị ta nói như là thách thức, Nhưng mà giữa lúc này tôi hiểu rằng muốn qua sông đành phải lụy đò, cho nên vẫn nhã nhặn nói: Thế chị có điện thoại không ạ? Cho em gọi nhờ một cuộc. Người y sĩ ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn, đôi môi không hề hé mở, những tiếng nói vẫn phát ra qua kẽ răng làm âm điệu trở nên quái dị, như thể đang rít lên thành từng tiếng. Tôi không có. Dứt lời không cần chờ tôi phản ứng, chị ta đóng sầm cửa lại ngay trước mặt. Bực mình vì cái thái độ cửa quyền hách dịch và quan liêu, tôi không thèm hỏi han gì nhiều, một mạch trở về sân trước, định bồng sẽ lấy ba lô rồi lội bộ ngược lên bên kia đèo Khế. Tôi nhớ thì khi đi qua đèo Khế độ chừng 10 phút thì xe tôi dừng lại vì cô gái kia trở giả. Chiếc xe sau đó lại đi thêm một đoàn nữa thì đến đây. So với tốc độ ban đầu và thời gian đi từ đèo Khế, tôi đoán quãng đường cũng chẳng xa xôi là mấy. Nếu chỉ quốc bộ thì chắc chỉ hơn một giờ là có thể đến địa phận Đại Từ. Ở đấy kiểu gì tôi cũng sẽ bắt được một chuyến xe hoặc tìm nhà dân để gọi nhờ điện thoại. Nhưng mấy cúi người với tay nhặt chiếc ba lô quăng trên nền đất, tôi đã sững người giật mình nghiêng đầu lắng tai nghe. Văng vẳng ở trong gió dường như có tiếng ai đó đang nói chuyện. Thành âm miếu ớt thiều thào cùng một người mệt mỏi như là kiệt sức đứt hơi. Lời nói lúc xa xăm khi lại gần gũi, nhưng thoang thoảng tự gió đưa, khiến tôi không tài nào nghe rõ được nội dung của câu chuyện. Nhưng qua giọng nói thì tôi cũng đoán ra đó là tiếng nói của con gái. Tôi đứng chết lặng dưới mái hiên, ánh mắt láo liền được quanh nhìn bốn phía, cố tìm xem nơi đâu đang phát ra tiếng động. Nhưng lại không còn gì nữa, âm thanh đột nhiên tắt ngấm, cả khu rừng đến tiếng gió cũng im theo, khiến cho không gian như bị nhấn chìm vào một hố sâu. Tôi quay đầu nhìn quanh cảnh vật im lìm tiêu điều và hoang lạnh. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra, đó là từ lúc mình đặt chân đến đây, tôi chưa hề nghe được một tiếng chim rừng hay là ngay cả tiếng côn trùng rả rích. Không gian trong khuôn viên của trạm xá dường như lại càng đượm vẻ u buồn lạnh lẽo, như nhuốm một màu tử khí thê lương, làm tôi tự mường tượng ra cái cảnh một kẻ độc hành đang rảo bước giữa bãi tha ma, để thấy chung quanh mình toàn là mộ bia đua chen kín lối. Tôi hoang mang đến gần như ngừng thở, cố lắc đầu xua đi những ý tưởng hãi hùng mà tôi lo lắng tạo nên. Nhưng bất tình lình từ trong gian phòng bên cạnh ngay sát sau lưng, một chuỗi âm thanh loảng choảng như là kim loại va chạm vào nhau khiến tôi giật bắn cả người. Đoán rằng cô gái bên trong có biến cố, tôi liền kêu ầm lên: Này này cô có sao không? Hai tay của tôi giật mạnh nhưng không mở được cửa. Tôi càng dùng sức thì hai kính cửa lại như dính chặt vào nhau. Tôi nhớ khi nãy người y sĩ kia đi ra chỉ khép hờ hai kính cửa. Không hiểu vì sao giờ này nó lại khóa chặt như vậy. Bất lực trước cánh cửa quái dị, tôi cố ngoái về phía hông nhà gọi lớn: Chị ơi, chị bác sĩ ơi, bệnh nhân mau đến kiểm tra. Đáp lại những tiếng kêu gào của tôi chỉ là sự im lặng đến rợn người. Nghĩ rằng chị y sĩ kia chưa nghe thấy, tôi liền bỏ tay khỏi cửa chạy như bay, lao người qua hiên nhà, nhảy xuống sân rồi sững người chết lặng ở vườn sau. Căn nhà nhỏ tồi tàn nơi tôi đoán là chỗ nghỉ ngơi của y bác sĩ trong trạm xá, giờ này đang mở tung cánh cửa, nhưng mà bên trong tối tăm một cách dị thường. Trong cơ thể của tôi, một cảm giác ớn lạnh bùng lên chạy dọc sống lưng và lan trong trí óc. Cổ họng tự nhiên đắng ngắt không nói nên lời. Tóc sau đầu của tôi cũng đột nhiên dựng đứng. Một linh cảm kỳ dị chẳng biết từ đâu mách bảo tôi mau mau tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng lý trí, cái lý trí bình thường vốn vô cùng sắc bén, tự nhiên hôm nay lại mù mịt như một kẻ ngu đần. Nó không hề ra lệnh cho tôi dừng lại, bởi thế mà đôi mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào không gian tăm tối bí mật, còn hai chân như bị thôi miên nặng nề lê bước đến. Căn nhà tồi tàn cũ kỹ lúc nào cũng như trực đổ sập xuống. Không gian hoang tàn vương mùi ẩm mốc như đã lâu không có người ở. Sân nhà quá tối mà ngoài trời ánh nắng miền thượng du yếu ớt vẫn chưa xuyên qua khỏi mây mù, khiến tôi chẳng thể trông thấy gì trong căn nhà hoang lạnh. Cổ họng của tôi vẫn còn đắng ngắt, tay run rẩy. Tôi rút chiếc điện thoại mở đèn flash soi khắp gian nhà. Ánh đèn vừa bật sáng cũng là lúc tôi sững người chết lặng. Khắp căn nhà bám đầy bụi đất, nhiều những góc tường cột kèo, xà gác đều bị mạng nhện răng đầy. Ở những chân tường thậm chí còn mọc đầy rêu mốc xanh cỏ cây còn chen qua những khe gạch vỡ, mọc trồi lên trên bóng tối. Trên chiếc giường đóng bằng những nan tre đã phủ kín rêu xanh, tấm chiếu đã mốc meo, đặt thêm một cái gối bèo nhèo chất cả chục năm không ai sử dụng. Cái cảm giác hoang tàn u uẩn như một luồng gió độc nhanh chóng tràn vào tâm phế, mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi, khiến tôi rùng mình hắt hơi mấy cái. Lập tức từ dưới gầm giường phóng ra 3-4 con chuột, toàn thân đen bóng kêu vàng lên từng tiếng chín chít rợn người, khiến tôi không khỏi hãi hùng hoảng hốt. Người y sĩ kia tại sao lại có thể ở trong căn nhà tồi tàn cũ nát này, thậm chí nơi đây còn chẳng có hơi người? Vậy cô ta đã bỏ đi đâu, ngủ lại ở đâu? Những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu khiến tôi choáng váng nhớ đến những truyền thuyết của miền Sơn Cước, những ma rừng quỷ núi, những bà mán làm mắm bằng thịt trẻ con, những thầy mo người thường chuyên bỏ bùa thư ngải. Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình run rẩy. Sự sợ hãi làm tôi có cảm giác như mình bỗng trở thành một lữ khách lạc đường, vô tình bước chân vào một nơi âm u tà quái. Một khu đất thánh không người ngập ngụa đầy tử khí. Sự kinh hoàng khiến hơi thở của tôi tắc nghẹn. Trong lồng ngực trái tim đập liên hồi tưởng chừng sắp vỡ tung. Ánh đèn pin lạnh lẽo nhưng yếu ớt không soi được không gian lại càng khiến quanh tôi trở nên hiểm dị. Tôi chớp mắt hồi lâu run rẩy lên tiếng gọi. Chị bác sĩ ơi, chị đâu rồi? Đáp lại lời của tôi chỉ là âm thanh vi vút của những trận gió sớm miền cao, lạnh lùng và ghê sợ, nhắc cho tôi hiểu rằng trong không gian tà ma quỷ quái nơi này, chỉ có một mình tôi là vật thể duy nhất còn sống còn thở. Tôi không bao giờ dám nhận mình là một kẻ bạo gan, nhưng cũng không phải là một người yếu bóng vía. Trong đầu của tôi bị đấu tranh giằng co bởi hai ý nghĩ, một là bỏ trốn khỏi đây, hay là tìm ra chìa khóa, mở cửa phòng trầm xá cứu người sản phụ bất hạnh bị nhốt trong đó ra ngoài. Sau những giây phút suy nghĩ, cuối cùng thì kích tình vẫn thắng. Tôi không thể nào nhẫn tâm bỏ rơi người sản phụ yếu ớt vì mất máu đó ở lại cái nơi quái quỷ dị thường này. Trong lòng đã quyết, tôi soi đèn pin khắp cả gian nhà, rồi lần ra cửa sổ toan mở ra để đón ánh sáng từ ngoài sân hắt vào. Nhưng ánh đèn mới soi đến cái khung gỗ già nua, tôi đã sững người lại. Trong ánh sáng lành lạnh của chiếc đèn flash, tôi bàng hoàng nhận ra khung cửa sổ đã bị hàng chục thanh gỗ lớn nhỏ, dày mỏng khác nhau bịt kín. Người nào đó đã dùng bút đinh đóng chi chít những thanh gỗ ấy lên tường. Tôi bất lực lắc đầu, tự biết sức mình không đủ để gỡ hết đống gỗ ấy, cho nên đành tuyệt vọng lần mò trong bóng tối. Ánh đèn soi chiếu khắp cả gian nhà, tôi vẫn cố tìm chiếc chìa khóa mà không được. Không gian của nơi đây trống hờ trống hoác, không có đồ đạc, chẳng có tủ kệ, cũng chẳng có chỗ nào thích hợp để giấu đi chìa khóa. Cả gian nhà chỉ có mỗi chiếc giường che ọp ẹp và cái giá gỗ, nhìn giống như một cái chạn, nhưng không có cánh cửa, đựng đầy những chai lọ lăn lông lốc, to nhỏ đủ các kích cỡ. Tôi tò mò chậm chậm tiến đến thật gần. Mấy cái lọ tủy tinh bội phủ kín mít bên ngoài, nhưng khi ánh sáng soi vào thì hình như ở trong vẫn còn đựng vật gì đó. Lại lóng bóng tiếng nước óc ếch kêu. Tôi lấy tay lau nhẹ lớp bụi bám trên ngoài, soi đèn vào thật gần để nhìn cho rõ, nhưng ngay lập tức như thể vừa sờ vào con rắn độc. Tôi kinh hãi rú lên rồi bật ngửa người xuống đất. Cái hũ thủy tinh cầm trên tay cũng lập tức rơi theo, vỡ nát trên sàn nhà. Mảnh thủy tinh và thứ dung dịch bên trong bắn giật tung tóe, bốc lên một thứ mùi gây gây khó tả, không khác gì mùi nước điếu hoặc là nước trong lọ cắm hoa. Nhưng dĩ nhiên đó chẳng phải là cây hũ để cắm hoa, Bởi vì khi nãy tôi soi đèn vào trong thì đập ngay vào mắt của tôi là một bàn tay người đang ngâm trong dung dịch. Tôi đánh rời cái hũ vỡ tan, bàn tay kia cũng bắn ra ngoài ngay lập tức. Dính vào cổ chân làm cho tôi kinh hãi lại hét lên lần nữa. Vùng vẫy luống cuống đạp văng nó sang một bên. Chống hai tay xuống nền nhà, chân co lại vì kinh sợ. Mặt của tôi có lẽ khi ấy đã tái nhợt không còn huyết sắc. Hơi thở tắc nghẽn nơi cuống họng, còn trái tim như khựng lại, không đầy được máu đi khắp tứ chi. Cho nên tôi bần thần ngồi ngay đưa một góc, hướng con mắt hãi hùng nhìn theo bàn tay quỷ bị đựng trong hũ thủy tinh. Gọi đó là một thứ đồ quỷ quái không chỉ vì nó là bàn tay bị chặt đứt lìa, mà còn bởi đó là một bàn tay bé xíu, nhưng múp míp như của một đứa trẻ mới sinh. Dị thường ở chỗ nó có đến hơn 5 ngón. Đợi khi định thần nhìn lại thì mới đếm đủ bàn tay ấy có chính xác là 7 ngón. Những ngón tay bé xíu xòe rộng khi nãy vừa ôm lấy cổ chân của tôi. Tôi đã nằm im lìm vào một góc, tôi khẽ nuốt khan xuống cổ họng, mồm miệng đắng chát như vừa uống phải một thứ rượu quá mạnh. Toàn thân trao đảo mất hết tinh thần, cho dù tôi đã cố định thần lấy lại hơi thở điều hòa. Tôi lấy hết can đảm tiến lại cái giá gỗ, run rẩy cánh tay lau bớt đi lớp bụi đọng bên ngoài, những cái lọ thủy tinh còn lại. Mặc dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn không thể không tái mặt kinh hoàng. Bởi những chiếc lọ thủy tinh ấy chứa đầy những tiêu bản dị thường, toàn là những cánh tay cẳng chân dị dạng, thậm chí có cả thi thể bị cắt lìa của một thân hình quái đản. Không cảnh căn nhà vốn đã ghê gớm rợn người nay lại càng thêm phần yêu tà quỷ dị. Tôi tưởng rằng mình vừa bước chân vào một viện bảo tàng của một kẻ điên, hay là kho chứa tiêu bản của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong bệnh viện. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải. Nào tôi có ngờ được rằng trong gian nhà cũ kỹ tồi tàn này lại là nơi chứa những bí mật kinh hoàng đến như vậy. Tại sao lại có những cái hũ thủy tinh chứa tiêu bản quái dị như vậy? Chủ nhân của căn nhà này là ai? Tôi không thể biết được. Những thắc mắc đan xen khiến tôi lại một lần nữa sợ hãi. Nhìn những tiêu bản dị dạng trong lọ đựng bé tí như là thứ quái thai, tôi bỗng lấy làm lo lắng cho người sản phụ còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Là một sự trùng hợp đến dị thường, hay là có một âm mưu đen tối nào đang che giấu phía sau, khiến cho cô gái trẻ đó lại lạc bước đến nơi quỷ dị này đúng thời điểm chuẩn bị sinh con? Tôi cũng không thể nào trả lời cho tường tận. Những suy nghĩ của lý trí như biến mất khỏi đầu, để tôi chỉ tập trung vào một mục đích cuối cùng, đó là giải thoát cho người sản phụ khỏi cái nơi hung hiểm dị thường này. Không cần chìa khóa nữa, tôi quay người toan phóng mình ra sân. Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa của căn nhà hoang lạnh đột nhiên đóng sầm lại, đập mạnh vào mặt khiến tôi ngã lăn, hai mắt của tôi tối sầm rồi ngất lịm. Chẳng biết đã bao lâu từ khi tôi mất đi trí giác, nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy có ánh nắng chiếu xuyên từ bên ngoài hắt qua những khe gỗ hẹp. Tôi lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ và sống mũi vẫn còn nhức buốt. Cánh cửa lúc ấy đã đập thẳng vào mặt làm cho tôi bị ngất. Tôi cố gắng ngồi dậy, đầu choáng váng nặng nề, hai mắt vẫn còn đang hoa lên, phải một lúc cơ thể mới có thể lấy lại được hoàn toàn kiểm soát. Tôi cứ ước rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng dị thường, nhưng mà dĩ nhiên ước mơ ấy không bao giờ là sự thật. Bên cạnh tôi trong gian nhà ẩm mốc tồi tàn này vẫn còn đang bốc lên một thứ mùi tởm lợm của phốc môn ngâm tiêu bản. Trên chiếc giá gỗ nằm im lìm ở xó tường vẫn còn la liệt những hũ thủy tinh quái dị. Căn nhà này từ lúc tôi bước vào cho đến giờ vẫn giữ nguyên không khí âm hiểm ma quái của mình, không hề có chút nào thay đổi. Tôi nhắm tịt mắt lại, kẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vương. Mục đích cứu người của tôi lập tức hiện lên, buộc tôi đứng dậy lao vào cánh cửa. Những tiếng động ầm ầm liên tục vang lên, hòa lẫn với những lời kêu réo của tôi. Mở cửa ra, thả tao ra ngay. Nhưng dĩ nhiên ngoài cánh cửa đang kêu gào kẽo kẹt, không hề có tiếng động nào đáp lại lời tôi. Đấm thình thình vào cánh cửa đến mức hai tay tê dại, tôi mới thất vọng thẫn thờ ngồi xuống. Chẳng ngờ được rằng cái nhà cũ kỹ thế này mà cánh cửa lại chắc chắn như vậy. Tôi bất lực lùi ra rồi bất giác ngồi bệt xuống đất, thở ra hồng hộc như là sắp đứt hơi. Bỗng bàn tay của tôi đụng phải vật gì đó kêu soàn soạt như là con chim sợ cành cong. Tôi giật mình rụt ngay người lại, vừa lấy cái điện thoại bên cạnh bật đèn lên soi sáng. Đó là một cuốn sách, không, đó là một cuốn sổ tay. Khổ nhỏ bọc ra ở bên ngoài đen bóng nhưng cũng bị bụi đất phủ mờ. Tôi tò mò mở cuốn sổ ra xem rồi bắt đầu đọc lên khe khẽ. Tháng 3 năm 1966, chiến tranh đánh phá miền Bắc của bọn đế quốc Mỹ đang leo thang. Chúng không ngừng ném bom giải thảm. Nghe nói cả làng mình đều đã tản cư. Không biết thầy mẹ và hai em đã chuyển đến vùng nào rồi nhỉ? Mình lo lắng quá. Chưa viết trên trang giấy nắn nót, nhưng hình như được viết ra khi tác giả của nó đang vô cùng xúc động. Tôi có thể trông thấy những hàng chữ run rẩy viết líu nhíu vào nhau. Đây hình như là một cuốn nhật ký mà người viết ghi thuật lại những sự kiện diễn ra trong những năm tháng chiến đấu gian khổ của dân tộc. Tôi nhớ lại mình đang học trong trường về giai đoạn 65-68 là lúc mà không quân Mỹ tiến hành chiến dịch sấm rền, ném bom đánh phá miền Bắc để ngăn cản nỗ lực chi viện cho miền Nam. Tiếp tục ra những trang sau, câu chuyện cũ trên trang vở bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Mình đã ở đây được hơn 3 tháng, đã có những thương binh từ dưới xuôi phải chuyển ngược lên đây. Thái Nguyên cũng nằm trong vòng tròn lửa rồi thì phải. Mình không rõ nữa. Những người chết người bị thương mỗi ngày cứ tăng lên. Mẹ mới gửi thư báo tin thầy ốm nặng. Hai em phải thay nhau làm việc để mẹ chăm thầy. Bao giờ mới hết những tháng ngày vất vả gian nan đây? Đọc từng trang nhật ký, tôi phát hiện ra người con gái này quê gốc ở Hải Phòng, tốt nghiệp một khóa y tá, rồi chuyển lên đây làm nhiệm vụ trong trạm xá ở Quế Đèo Khế. Nhiệm vụ nặng nề lên đôi vai gầy cô gái 18 đôi mươi nhân lệ hiện lên ngay trước mắt. Dẫn tôi trở về những tháng ngày gian khổ đau thương của dân tộc. Cô y sĩ trẻ tuổi phải làm nhiệm vụ cứu thương cho thương binh, cho những người dân và cả bộ đội bị bom đạn của đế quốc tay sai hành hạ. Những trang sau là miêu tả về thương tật của một số ít người mà cô y sĩ này cứu được, toàn là cụt chân mất tay, nhẹ nhàng hơn thì bị mảnh đạn văng cắm vào người, phải khâu cả thể đến hàng trăm mũi. Tôi liền chớp mắt hồi lâu rồi đọc tiếp. Anh ấy đã tỉnh lại, nhìn mình mỉm cười như là thầm cảm ơn. Sao lại có người đẹp trai đến thế mà kiên cường đến thế? Anh ở đơn vị nào mình còn chưa kịp hỏi, anh vẫn còn yếu quá. Cả mấy ngày trời chỉ nằm mê man bất tỉnh, có lúc sốt cao đến gần 40 độ vì những mảnh kim loại cắm chỉ chít khắp người. Mình đã phải dùng cả nam châm để hút bớt chúng ra. Quân Mỹ ném bom bi, những viên bi nổ tung bắn vào tiểu đội của anh đang trực gác. Kiếp pháo phòng không hy sinh gần hết, chỉ còn lại mỗi mình anh may mắn trụ được. Tội nghiệp quá, cứ may mà anh tỉnh lại, mình sẽ nấu cháo mời anh ăn. Cô ta có cảm tình với một thương binh sao? Tôi tự hỏi rồi cau mày đọc tiếp những trang sau, bắt đầu những lời lẽ âu yếm như thương thầm trộm nhớ. Mối tình của cô y sĩ chớm nở, nhìn những ngày máu và hoa khiến tôi phần nào quên đi hiểm cảnh mà mình đang vướng phải. Để chỉ tập trung đọc cho hết những dòng chữ ngây thơ để ước vọng. Cho đến lúc giờ đến những trang sau. Anh đã trở lại chiến trường được hơn một tháng, nhưng mà hôm nay mình thích trong người khác lắm. Hình như không còn là mình nữa, hình như mình đã có thai. Anh đang ở đâu, anh có biết được tin này hay không? Chàng trai đã phải về đơn vị để lại cô y sĩ một mình trong trạm xá này. Và những ngày sau mọi việc dần trở nên tồi tệ. Bụng của mình mỗi ngày một to lớn hơn, tấm áo blue không còn che đi được. Người ta hình như cũng phát hiện ra cái thai trong bụng của mình. Họ nhìn nhau đầy khác lắm, ai đó đã nói rằng mình là đứa chửa hoang. Những ánh mắt dè bỉu không chút cảm tình, Những đôi mắt như là có lửa kèm với những lời gièm pha đầy ác ý. Mình biết mình nghe nhưng mình sẽ chịu được. Mình sẽ đợi anh về. Thư mình gửi có đến tay của anh không? Lâu quá mà chẳng thấy anh phản hồi gì cả. Tôi căng thẳng giờ trăng sau, dòng mực nhiều chỗ đã bị nhòe đi vì nước. Người ta định đuổi mình ra khỏi đây hay sao? Vì tội gì? Mình đâu có làm gì nên tội. Hù hóa ư, lăng loạn ư. Mình biết ai là cha của đứa trẻ cơ mà. Anh ơi, sớm về với em đi. Tôi lắc đầu đầy thương cảm. Thời ấy dù ta hay địch, dù Bắc hay Nam, người ta vẫn còn nặng nề về những thói cổ hủ và phong kiến. Đối với họ, một người phụ nữ có thai ngoài giá thú là một tội lỗi tày đình, mà có thể sẽ khiến cho tất cả mọi người đều lấy cớ ấy để súng lại và đấu tố. Giữa lúc hung hiểm nguy nan, tên bay đạn lạc, biến cố này lại càng trở nên nghiêm trọng. Ngay cả cô không có ai gièm pha, xì xói thì thân gái giảm trường vò võ nuôi con cũng là một điều bất hạnh. Tôi tự hỏi không biết anh bộ đội ấy có nhận được thư không. Người ta nhốt mình vào đây giữa cái thai đã được gần 9 tháng. Tại sao họ lại tàn nhẫn đến vậy, thật khốn nạn. Ngày giữa đêm hôm khuya khoắt, ngay sau một ngày đoàn thương binh và các bác sĩ được chuyển về hỏa tuyến, dân làng đã ùa vào bắt mình. Tại sao họ có thể quên đi những lần mình băng bó vết thương, chăm sóc cho từng người già trẻ nhỏ? Gọt gáy bôi vôi ư, thả bè chuối trôi sông, lộ chuồng mình ra rong đi khắp nơi chợ ư, tàn nhẫn quá. Sao cùng cảnh đàn bà với nhau, người ta lại nhẫn tâm đến vậy? Anh ơi, cứu em. Anh à, anh ở đâu về cứu mẹ con em? Cả một đoàn dài ngập tràn toàn những câu hỏi không hề có lời giải đáp của người con gái trẻ đầy oan khiên. Dân làng đã đợi lúc bác sĩ và các thương binh được chuyển đi, họ mới tranh thủ ra tay, bắt nhốt cô y tá trẻ vào trong chính căn nhà này. Tôi đọc mà không khỏi rùng mình, tôi không tưởng tượng ra được cái cảnh gọt gáy bôi vôi, thả bè chuối trôi sông nó hãi hùng như thế nào. Nhưng lột chuồng một người con gái đi ở giữa chợ ư, lề thói phòng kín đồ bài hóa đã từng dung túng cho những hình phạt đánh vào tâm lý như thời Trung Cổ. Cái thai đã đến tháng thứ 9, chỉ còn vài nữa cô ấy phải sinh con. Ấy vậy mà... Tôi trầm ngâm không dám nghĩ thêm, cuốn nhật ký cầm trên tay cũng rung lên vì xúc động. Tại sao cùng cảnh làm người, cùng sống trong giai đoạn lửa bỏng dầu sôi ấy mà người ta lại không biết bảo vệ chân quý lẫn nhau? Lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng. Chẳng lẽ những truyền thống quý báu kia chỉ còn lại trong sách vở? Tôi dùng mình chợt nhớ đến nhiều câu chuyện mà những người Việt Kiều từng kể lại cho nhau nghe. Hóa ra khi sinh sống ở nước ngoài, người ta chẳng sợ người Tây, người Tàu hay là dân bản địa. Chúng ta sợ hãi chính chúng ta. Tôi lắc đầu ngán ngẩm không còn muốn nghĩ đến những trường hợp như vậy. Nhưng sự tò mò cứ liên tục thôi thúc, buộc tôi phải quay về thực tại. Nhìn vào cuốn nhật ký cầm trên tay, lật sang trang kế tiếp. Tôi dùng mình kinh sợ trên nền giấy úa vàng tăng tốc đến điêu linh. Những dòng chữ nguệch ngoạc đan xen chẳng chịt, không còn viết bằng nét mực, mà thay vào đó là những nét gạch sổ loằng ngoằng. Như thế cô gái kia dùng que tre để viết. Mà ghê sợ nhất, thứ mực dính lại trên trang giấy chính là máu huyết. Nội dung viết ra lại càng khiến tôi tái mặt hoàng hồn. Chỉ vòn vẹn hai chữ ngắn ngủi: quái thai. Như có một luồng điện chạy dọc toàn cơ thể, khiến tôi bỗng chốc nổi đầy gai ốc. Tôi đưa mắt run rẩy nhìn về những cái hũ thủy tinh đựng đầy những bộ phận cơ thể con người. Đến lúc này, sau khi đọc hết những trang viết trong cuốn nhật ký của người con gái bí ẩn kia, tôi mới để ý rằng tất cả những bộ phận đang nằm trong đống chai lọ thủy tinh kia đều chỉ từ một đứa bé mà ra. Tôi bàng hoàng nghĩ đến cảnh người ta dùng dao kéo lóc thịt dọc xương, cưa đi từng phần cơ thể để nhét vào đống chai lọ đổ đầy dung dịch phóc môn. Là ai có thể tán tận lương tâm làm những điều ghê sợ như vậy? Phải chăng là những dân làng bị thứ hồ tục phong kiến kia sai khiến? Tôi lắc đầu phủ nhận hoàn toàn ý tưởng vừa rồi, bởi tôi vừa nhận ra người ta có cứng vía đến đâu cũng không thể nào làm được những điều ghê sợ kinh hoàng đến vậy. Mà những người nông dân thì lại càng không đủ kiến thức để biết cách ướp xác người trong dung dịch phóc môn, phải là một kẻ có kỹ năng, có kiến thức chuyên ngành. Tôi buồn rộn quay đầu nhìn lại cuốn nhật ký nằm lăn lóc trên sàn nhà, rồi lại lao lật hết những trang sau. Không có gì cả, hoàn toàn chỉ là những trang giấy ố vàng nhúng bụi thời gian. Tôi tiếp tục lật dở không ngừng rồi dừng lại trong trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Trang viết đã chuyển thành hằn màu nâu đỏ, dấu vết chằng chịt của những nét bút viết bằng máu tươi. Từ bây giờ sẽ không còn ai cách chia được mẹ con của mình nữa, con sẽ mãi ở bên cạnh mẹ, cầu mẹ đợi bố con trở về. Mỗi ngày mẹ sẽ được ngắm nhìn con tròn vẹn trong hình hài như khi chui ra từ bụng mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Chắc chắn bố con cũng vậy, sẽ không còn ai dám ngăn cách gia đình của mình. Mẹ đã khiến chúng run sợ mà bỏ chạy. Mẹ sẽ báo thù cho cả nhà ta. Tôi buông rơi cuốn nhật ký xuống nền nhà bàng hoàng run sợ. Tôi biết mình đoán không sai, người con gái bất hạnh đã hóa điên. Có lẽ thời điểm ấy chẳng ai biết được rằng những đứa trẻ quái thai dị dạng đều là kết quả của hàng ngàn thùng chất độc màu da cam mà kẻ thù đổ xuống những cánh rừng nuôi giấu quần du kích. Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng dioxin từ những năm 61, chúng đổ xuống những cánh rừng Trường Sơn với lý do là chất khai quang, diện lá cây che phủ bộ đội. Nhưng thật ra chúng biết rằng dioxin là một thứ chất độc giết người, chứ không phải là một thuốc ảnh hưởng đến thực vật như khai báo. Hàng trăm ngàn bộ đội hy sinh, hàng triệu người đến tận bây giờ vẫn gánh chịu những tác nhân kinh khủng mà kẻ thù mang lại. Trong số đó có cả cô y sĩ trẻ tuổi bằng mệnh này. Bị chính những kẻ mình từng cứu giúp cầm tù và giam hãm, người con gái khốn khổ ấy đã hóa điên, còn tôi không biết lúc nào trở thành một kẻ thần trí hỗn loạn như cô y sĩ đáng thương ấy. Tôi nhìn lên cánh cửa vẫn còn khép kín, lè lói vài tia sáng yếu ớt hắt vào qua những khe hở nhỏ. Tôi bỗng đứng dậy muốn cầu sinh trỗi dậy trong tôi. Và nhất là ở ngoài kia, người sản phụ xấu số vẫn còn chưa rõ sống chết thế nào. Tôi tắt điện thoại, dung lượng pin đã cạn dần, chỉ còn chưa đầy 2 vạch. Lùi lại phía sau mấy bước, tôi lấy đà lao về phía cánh cửa đang khóa kín. Cô lão của tôi như thể vẫn hết sức lực bình sinh, nhưng chẳng ngờ khi còn cách cánh cửa kia chưa đầy 1 mét thì bỗng nhiên nó mở tung ra. Tôi không kìm được đà lao ra phóng ra bên ngoài, cả cơ thể gầy yếu của một gã thư sinh đổ nhào xuống đất, đập mạnh xuống rồi nảy hẳn lên. Từ đầu đến gần như nghẹt thở, một bên màn sườn bị cùi trò thúc vào ê buốt, quặn thắt từng cơn. Lồng ngực nhói lên theo từng nhịp, theo cú đập của trái tim hồi hộp. Đầu tôi hoa lên, hai mắt tối sầm lại, nhưng tôi vẫn cố dùng chút sức tàn mà gượng dậy. Trời đã sáng nhưng ánh mặt trời vẫn không xuyên qua nổi lớp mây mù, khiến cảnh vật lạnh giá nơi đây lại càng trở nên âm u hoang vắng. Xung quanh tôi chẳng có lấy một bóng người, cả khu trạm xá hiện ra một vùng đất chết. Tôi không dám suy nghĩ nhiều, lảo đảo chạy vòng ra sân trước, một lần nữa tìm cách mở cánh cửa phòng bệnh. Toàn cứu lấy người sản phụ đen đủi kia, thoát khỏi cái nơi quỷ quái rợn người này. Nhưng hiện lên trước mắt của tôi, căn phòng khám bệnh đã không còn khóa cửa, hai cánh cửa đã mở tung, kêu lên kéo kẹt theo từng luồng gió buốt từ trời thốc xuống. Một lần nữa sự hoang hóa của không gian lại khiến tôi bàng hoàng kinh sợ. Tôi run giọng khẽ cất lên tiếng gọi. Chị gì ơi, chị có sao không? Không có tiếng trả lời, chỉ có những âm thanh mà quái rùng rợn của nơi rừng thiêng nước độc đáp lại câu hỏi của tôi trong tuyệt vọng. Tôi ngó đầu vào trong, cả gian phòng bệnh hiện ra đổ nát hoang tàn như vương mồi tử khí. Trên chiếc giường mà lúc trước tôi và đám hành khách bế người sản phụ đặt lên đó, giờ chẳng còn ai cả. Cái giường bám đầy bụi đất, chiếc gối đặt ở đầu giường vào mảnh chăn chiên mốc meo hôi hám, chứng tỏ đã lâu không có hơi người. Chẳng hề có chút máu tươi. Trên nền nhà bụi bặm dày cộm cũng không hề đóng lại một dấu hiệu gì, chứng tỏ nơi đây có người sinh hoạt. Cả không gian hoang lạnh của căn phòng khám bệnh chứng tỏ một điều rằng đã từ lâu không có ai xuất hiện ở đây. Tôi ôm đầu kinh sợ lùi hẳn về đằng sau, bước chân loạng choạng vướng vào nhau làm cho tôi ngồi xuống rồi lập tức đứng dậy. Tôi chạy ra bên ngoài, trước mặt tôi dưới ánh sáng của ban ngày mọi thứ hiện lên càng rõ rệt. Không có con đường nào cả. Ngoài cánh cổng sắt hoen dỉ điêu tàn là một cánh rừng hoang, cây cối cỏ dại mọc lên tua tủa. Không có chiếc xe nào có thể đi vào tới tận đây. Tôi choáng váng đến bần thần, ôm đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mình là ai và bản thân mình đang lạc bước đến chốn quỷ quái nào thế này? Tôi bàng hoàng nhớ lại tất cả các chi tiết từ lúc lên xe, từ người tài xế với khuôn mặt bụng beo xám xịt. Bà lão già ngồi sau cùng với tôi, nôn thốc nôn tháo cả chặng đường dài. Cái xe cà tàng ngọc ạch đi như là con rùa già sắp chết và người sản phụ trở dạ giết đỉnh đèo hoang vắng. Tất cả mọi chuyện đều cứ như vậy rối tung lên, không có nút thắt nào được gỡ ra mà ngược lại càng lúc càng quẩn quanh quỷ dị. Như một kẻ mù loà mất đi ánh sáng của lý trí, tôi ngây dại nhìn lại một lần nữa khung cảnh phía sau. Mái nhà siêu vẹo, cột trụ rêu xanh, những bức tường chát vôi bong chóc ra thành từng mảng, đều là những dấu hiệu cho thấy sự hoang phế một cách rõ ràng, chứng tỏ nơi đây đã từ lâu rồi không có người trú ngụ. Tôi chợt nhớ đến những truyền thuyết về ma rừng, những kẻ vong thân nơi thâm sơn cùng cốc, biến mình thành những mảnh hồn oan trái không có cách nào để siêu thăng. Có lẽ nào người nữ y sĩ ấy khi hóa điên đã tự tận để mãi mãi được ở cùng đứa con quái dị, chờ đợi người tình của mình trở về từ vùng đất này như lời anh đã từng hứa. Rất có thể oan hồn cô gái ấy đã tạo nên tất cả những sự kiện, hình ảnh kỳ dị kinh hoàng này, khiến cho người trần mắt thịt như chúng tôi lạc bước vào trong một không gian quỷ dị, thì giác bị đánh lừa nhầm lẫn giữa một cảnh hoang vu tăng tóc với một khu trạm xá để cứu người. Vậy hóa ra người xưa nói không sai, xung quanh người sống lúc nào cũng tồn tại âm hồn của người chết, hoặc có thể ngay chính lúc này đây, bên cạnh tôi có thể là oan hồn của người thiếu phụ chữa hoang, hiện về mà không để tôi trông thấy. Và có thể không chỉ riêng cô y sĩ ấy là ma, mà cả chuyến xe mà tôi đi hôm nay, có thể chẳng hề có một người nào còn sống. Bởi lẽ người sống nào mà lại lái ô tô vào tận được đây, một nơi chẳng hề có đường xá? Tại sao họ bỏ tôi lại nơi này? Và tại sao người sản phụ kia biến mất không một dấu vết, không một chút tăm hơi? Phải chăng vì trời đã sáng nên những oan hồn đành phải lùi về bóng đêm, không thể hiện hình che mắt tôi được nữa? Ý nghĩ ấy làm lưng của tôi nổi đầy gai ốc, tóc gáy cũng dựng đứng lên, bất giác quay phắt lại phía sau. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì ngoài không gian hoang lạnh nặng nề như là bao trùm đầy tử khí. Bàn tay cầm điện thoại chợt khẽ rung lên. Tôi giật mình cúi xuống nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại 2 vạch pin đang rung lên liên tục. Màn hình thông báo có cuộc gọi. Tôi giật mình sừng sốt, vừa mừng vừa lo cuống cuồng ấn nút nghe. Alo, alo chị à? Alo cái gì nữa? Cậu không đi lấy tin cho tôi hả? Người ta khánh thành sắp xong đến nơi rồi, cậu đang ở đâu? Sao không có nhạc nhẽo gì là sao? Người đang gọi cho tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là chị trưởng phòng, người đã giao cho tôi nhiệm vụ lên Sapa để lấy tin cho doanh nghiệp nọ. Tôi không nhìn đồng hồ cũng biết mình đã muộn, tôi nói thẳng. Chị ơi, cứu em với, em đang bị lạc. Tôi đang bỏ dở câu nói thì chợt giật mình khựng lại, bởi lẽ bên kia đầu dây nói tôi thấy giọng của chị trưởng bỗng nhiên phụt tắt, thay vào đó là âm thanh kỳ quái rên rỉ như của một kẻ đang cực kỳ đau đớn lâm vào hiểm cảnh chết người. Nhưng giữa những âm thanh rên xiết ấy còn văng vẳng vọng đến tiếng cười thê thé như xé vải, quyện với tiếng gió rít chói tai và tiếng người nghiến răng chèo chèo. Ở đây, ở lại đây với em, anh về rồi đấy hả? Mẹ con em đây mà. Tôi há hốc mồm kinh hãi chết lặng, bàn tay run rẩy ướt nhẹp mồ hôi buông rơi điện thoại. Trong không gian vắng lặng như tờ dưới nơi thâm sơn cùng cốc này, Những thanh âm ma quái từ điện thoại lại được dịp cất lên. Thấy rõ ràng hơn như là rót vào tai khiến tôi thất kinh hoảng loạn. Ở lại đây với em lạnh lắm, con lạnh lắm anh ơi. Tai của tôi như là ù đi, đau đầu như búa bổ. Hai mắt kinh hãi tối sầm, tưởng tượng ra hình hài của đứa bé con bị chia ra rồi nhét vào trong hũ thủy tinh, ngâm đầy phóc môn như người ta làm dưa muối. Một cảm giác trộn rộn khiến tôi cúi gập người nôn khan, cổ họng khô cháy như vừa uống rượu mạnh. Gân xanh trên mặt của tôi nổi lên từng nhịp, theo nhịp đập của trái tim hoảng loạn. Giữa cánh rừng âm u tĩnh mịch, tôi cảm thấy mình sắp chết ngạt giữa không khí quỷ dị tà ma. Tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều, nghiến răng chịu đau, tung mình qua hàng rào, mặc kệ những sợi dây thép gai cào xước cả chục vết. 6 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 2 năm 2011. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Người mới vào vừa ngáp vừa khoác áo blue, khẽ gật đầu đáp lễ rồi hỏi cô y tá. Có gì mới không? Đêm qua có bệnh nhân nào không? Cô y tá tần ngần nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi ấp úng nói. Dạ có ạ. Người bác sĩ kia lại ngáp thêm một cái. Đối với bác sĩ, có bệnh nhân vào lúc nửa đêm về sáng là chuyện không hề hiếm. Nhưng mà trường hợp khẩn cấp có bác sĩ trực ban xử lý, hoặc nhẹ hơn thì các y tá điều dưỡng sẽ tự chăm sóc cho người bệnh. Cô y tá chờ cho anh bác sĩ kia ngồi xuống, xem giấy tờ báo cáo bàn giao ca rồi giải thích. Đêm qua người dân trong vùng đưa đến đây một kẻ điên. Vừa nói cô vừa chỉ tay vào trang giấy, có dòng chữ ghi ngoằn ngoèo sơ lược lại tình trạng của bệnh nhân và những triệu chứng lâm sàng. Anh bác sĩ cau mày nhìn chăm chú rồi nói như tự hỏi chính mình. Bệnh nhân còn trẻ quá nhỉ? Vâng ạ, còn rất trẻ. Cô y tá chen lời vào tiếp. Trẻ nhưng mà có vẻ không khỏe mạnh lắm, cơ thể ốm yếu, da rẻ xanh xao, co rút khổ quắt lại như bị bỏ đói lâu ngày. Tình trạng mất nước của anh ta cũng rất tệ. Huyết áp giảm, nhịp độ cơ thể cao bất thường, môi khô nứt toác. Theo dự đoán của bác sĩ trực, có lẽ người tiên ấy đã mấy hôm nay không ăn uống gì cả. Bác sĩ cau mày ngước lên nhìn cô y tá rồi trầm ngâm. Người bệnh bị tâm thần phân liệt đâu có ảnh hưởng đến bản năng tìm thức ăn nước uống để duy trì sự sống. Anh ta không uống nước sao? Cô y tá lắc đầu lý nhí đáp. Em cũng không rõ. Có điều mấy bác thợ rừng tìm thấy người điên này bên một lòng suối cạn. Anh ta luôn miệng nhắc đến một địa điểm nào đó, hình như là trạm xá trên đèo Khế. Mà lúc biết tin được dân làng đưa vào viện này thì anh ta đã hóa giải, đập phá đồ đạc, vùng vẫy quằn quại, kêu gào không ai chịu nổi. Thậm chí còn cắn tay của một người dân chảy máu. Đến lúc bị trói lại rồi đưa vào bệnh viện, vừa gặp em anh ta đã rú lên rồi tìm cách bỏ trốn. Phải mất 3-4 người mới giữ được anh ta để bác sĩ trực ban tiêm thuốc an thần. Anh bác sĩ trẻ tuổi trầm ngâm nhìn vào tờ bệnh án mà người đồng nghiệp trước đó để lại, vừa yên lặng lắng nghe cô y tá trình bày. Một lúc sau anh bác sĩ mới ngẩng lên hỏi, anh ta đã tỉnh lại chưa? Trên người có giấy tờ tùy thân gì không? Cô y tá lúc này mới sực nhớ ra gật đầu nói, có anh ạ. À, anh nhìn này, hình như người này mới chỉ vừa mới phát điên. Anh bác sĩ trẻ nhận lấy cái túi zip nhỏ đựng ví của người bệnh. Anh mở ra lấy ví đặt lần lượt tất cả giấy tờ tùy thân trên mặt bàn. Nét mặt của người lương y trẻ tuổi càng lúc như càng kinh ngạc. Rồi bất ngờ anh quay phắt đầu lại hỏi cô y tá. Cô vừa nói gì? Anh ta nhắc đến một trạm xá rồi phát hoảng khi trông thấy cô đúng không? Cô y tá ngơ ngác gật đầu. Người bác sĩ nọ trầm giọng nói, nếu như vậy thì người này không bị tâm thần phân liệt, anh ta bị rối loạn tâm thần sau sang chấn thì mới đúng. Cô y tá chợt hiểu ra ấp úng hỏi, vậy chẳng lẽ anh ta đã từng có kỷ niệm hay là hồi ức nào không tốt về bệnh viện hay là trạm xá phải không bác sĩ? Vì bác sĩ trẻ tuổi không đáp lời mà đáp lại bằng một câu hỏi, anh ta nằm ở phòng nào, tôi muốn gặp anh ta. Dạ, sớm nay đã chuyển anh ta từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức rồi. Chắc chắn lượng thuốc an thần đến lúc này cũng đã gần hết tác dụng. Vậy thì tốt, tôi sang đó bây giờ là kịp lúc. Dứt lời, người bác sĩ trẻ tuổi vội vàng lao đi, Mà kể cô y tá ở phía sau, cô dướn lên réo gọi: "Bác sĩ Cường, anh cẩn thận đó, để em gọi thêm hộ lý." Cậu bác sĩ trẻ đó không chú ý đến người y tá làm việc cùng mình. Tất cả sự tập trung của anh đều đang dồn vào bệnh nhân đêm qua. Kể đến đấy khiến cho Lưu Huy Cường nhớ đến một truyền thuyết gây sợ mà đã từ lâu chẳng có mấy người biết đến. Đó là truyền thuyết về bóng ma trong trạm xá, hay truyền thuyết về trạm xá không người. Khu trạm xá đó được thành lập từ rất lâu về trước. Những người lính già từng chiến đấu ở đây nhớ lại rằng khu trạm xá đó có từ hồi thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh Đông Dương. Nhưng những chuyện ly kỳ của trạm xá ấy mãi về sau này và những năm giặc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc mới xảy ra. Người ta đồn rằng khu trạm xá đó được xây dựng giữa một cánh rừng già. Người dân bản địa và bộ đội du kích của ta thì không có ai biết đường để vào đó. Trạm xá tuy không phải là một vị trí tối mật, nhưng vì lý do đảm bảo cấp cứu cho thương bệnh binh, hạn chế thương vong cho thường dân và cũng là nơi lánh nạn mỗi khi có máy bay càn quét, cho nên người ta mới cần đưa nó vào tận sâu trong rừng thẳm, lấy cây cối làm hậu phương che chắn khỏi quân thù. Trạm xá đó thường chỉ có 2-3 người y sĩ cùng nhau chăm sóc bệnh binh hoặc dân làng chạy loạn. Và cứ độ chừng vài 3 tháng, khi những đợt thương binh trước đã có tiến triển, người ta sẽ chuyển dần họ đi cùng với 2 y sĩ, để lại ở trạm xá 1 người. Và biến cố hãi hùng đó xảy ra từ một lần vận binh như thế. Dạo ấy trong trạm xá có một cô y sĩ người Kinh, nghe nói rằng cô ấy có tình cảm với một anh thương binh. 2 người thề ước với nhau sau 1 ngày giải phóng sẽ làm đám cưới, cùng nhau xây tổ ấm. Nhưng cô y sĩ trẻ kia chờ mãi mà người tình của mình không trở về. Trong khi đó, vì tình hình chiến sự leo thang, quá trình làm việc cần tập trung căng thẳng, cho nên cô cũng không chú ý rằng mình đã có mang. Cho đến khi cái thai quá lớn thì đã muộn. Những người bộ đội và đa phần dân làng hầu như không ai để ý, hoặc nếu như có thì cũng lờ đi. Nhưng trong số dân làng vốn có kẻ có tình ý với cô y sĩ từ trước, bị cô từ chối tình cảm dần sinh ra hận thù. Hắn kích động dân làng nói rằng cô chửa hoang là loài mèo mà gà đồng hồ hóa biến chất. Thời điểm ấy, chiến sự liên miên lòng người biến loạn, những hủ tục của thời phong kiến vẫn còn tồn tại, ăn sâu bám rễ trong đời sống của người dân. Và những người dân vốn đang phải chịu cảnh nhà tan cửa nát vì bom đạn, đều đang khao khát một thứ để trút hết mọi nỗi căm hờn. Thứ ấy không khác gì chính là cô y sĩ và cái thai trong bụng. Những người dân mù quáng vì bị kích động ban đầu chỉ là thiểu số, nhưng mà lâu dần họ trở nên cuồng loạn và đông đảo. Tất cả chờ đến một ngày khi tất cả y sĩ và thương binh đi khỏi, kế hoạch sẽ bắt đầu. Ngày ấy đã đến khi lệnh điều binh được trả về, người ta tranh thủ lúc trạm xá chỉ còn lại mình cô y sĩ trẻ. Đám đông đã ập vào trói gô rồi nhốt vào trong căn nhà kho phía sau trạm. Ban đầu dân làng chỉ định bắt nhốt lại, còn tìm cách tống cổ cô đi nơi khác, vu cho cô cái tội hù hóa ăn nằm với thương binh, để cô không thể làm việc ở đây. Nhưng họ vô tình tìm được lệnh chuyển quân, thông tin rằng trạm xá này sẽ bỏ không hơn 6 tháng. Chứ ngày khốn khổ khốn nạn mới chính thức bắt đầu với cô y sĩ trẻ tuổi bạc mệnh. Đám đông dân làng có hơn 6 tháng để hành hạ và làm nhục cô. Nhiều kẻ tán tận lương tâm, không hề quan tâm đến cái thai trong bụng của cô, đã thay nhau chà đạp giày vò thân thể của cô. Trông như hóa thành thú dữ mất hết tính người, chỉ còn biết thỏa mãn dục vọng, biến cô gái xấu số oan khiên thành một thứ nô lệ, phục vụ cho những kẻ điên cuồng. Đứa bé trong bụng cứ ngỡ rằng sẽ không thể vượt qua được sự giày vò của lũ người dạ thú. Nhưng như thể trời chưa đầy đọa cô gái trẻ trung đủ, cho nên người lại giáng thêm xuống đầu của cô một hình phạt kinh hoàng, đó là biến đứa trẻ đó thành quái thai. Ngày đứa bé được sinh ra trên nền nhà kho bẩn thỉu cũng là lúc mà cô y sĩ hóa điên. Người mẹ dài không muốn trông thấy những hình ảnh quái dị của đứa bé sơ sinh, đã tự tay mình cắt hết những bộ phận thừa thãi trên người của đứa trẻ. nhét đống bầy nhầy đó vào cái hũ thủy tinh rồi tự sát. Khi dân làng phát hiện, họ chỉ thấy xếp xung quanh cái thi thể treo lủng lẳng của người mẹ là một đống những chai lọ đè chặt lên người, máu huyết nhào thải bê bết trên sàn đất. Kể từ đó trong làng đàn ông chết dần, gọi là chết dần nhưng mà thật ra đó là những cái chết liên tục diễn ra, dồn dập cho đến khi những người đàn ông cuối cùng còn sống phải bỏ xứ mà đi. Đàn bà không ai sinh được con, những đứa bé cứ sinh ra thì chết, hoặc đã chết từ ngay trong bụng mẹ. Cũng từ sau cái chết của cô y sĩ trẻ khu trạm xá đó bị bỏ hoang, người ta đào hố chôn cô gái trẻ cùng với thi thể của đứa con cô ngay trong chính gian nhà kho ấy để phi tang tội ác. Nhưng cứ hôm trước lấp hố thì hôm sau lại thấy mọi thứ trình hình trước mặt như có kẻ nào đó moi lên. Rồi người ta đồn nhau về hồn ma cô y sĩ trẻ tuổi đêm đêm hiện về than khóc trong trạm xá. Những tiếng phao truyền ngày càng kinh dị, biến mảnh đất ấy cũng vì vậy trở nên hoang vu, âm độc ngập ngụa đầy tử khí. Lê Huy Cường biết đến truyền thuyết từ khi anh chưa tốt nghiệp đại học y. Những người thợ rừng của vùng ấy từng kể cho anh nghe trong một lần đi phượt. Cường dừng lại trước cửa phòng hồi sức, anh hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần đối mặt với kẻ tâm thần, hy vọng sẽ tìm hiểu được thêm gì đó về biến cố quái dị xảy ra với nạn nhân. Nhưng khi cánh cửa phòng hồi sức vừa bật mở, thì cũng là lúc Cường nhận ra trên chiếc giường số 103 ấy trống không, chăn gối trắng toát mỗi thứ vứt một nơi. Người bệnh kẻ tâm thần đã không còn nữa. Trên giường dưới gối dính nhằn nhốm đầy bụi bặm từ đầu của kẻ điên. Còn sót lại một chiếc áo gió mỏng tanh, ngực áo có in dòng chữ Tòa soạn Bưu điện Quốc gia. Một phóng viên trên đường đi lấy tin vô tình đã cứu một sản phụ, đưa cô vào một trạm xá ven đường mà không biết được rằng trạm xá đó là nơi diễn ra một thảm kịch kinh hoàng, nơi hồn ma đang ẩn náu để bắt hồn người sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.